Thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 58 đến 2, phiên ngoại 4:50, câu hỏi về sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian phỏng vấn, ngày X tháng X năm 2002 SMC, Louis khách mời Cảnh Duệ, Đường Tam. Dự tính, những người còn lại của Sử Lai Khắc Cửu Quái và một số diễn viên quần chúng khác. Nội dung, gõ bảng đen, tất nhiên là về sinh hoạt hàng ngày rồi. Đến đây, tôi chính là phân cách tuyến phát sóng. 1. Xin hỏi tên của các bạn là Vũ Văn ngồi phía dưới giúp Tiểu Vũ chơi game, cái này cũng cần hỏi. Đạo diễn đâu, ông mời MC kiểu này à? Louis, ngại quá, list câu hỏi nó như thế, mọi người thông cảm. 2. Các bạn bao nhiêu tuổi? Cảnh Duệ, 12. Đường Tam, như trên. 3. Giới tính của các bạn? Đường Tam lặng lẽ lấy ra ám khí. Louis, vâng, em hiểu rồi anh Đại. Câu tiếp theo, 4, các bạn có hài lòng với tình trạng đi học hiện nay không? Đường Tam, khá vừa lòng, hy vọng đại sư có thể nâng độ khó cao thêm một chút để Duệ ca có thể bớt chạy lung tung đi công tác gì đó. Louis, ghi chép, vậy là cậu muốn tăng thời gian ở cạnh Cảnh Duệ đúng không? Đường Tam gật đầu, Louis, cất sổ đi Cảnh Duệ thì sao? Cảnh Duệ, hy vọng bớt chương trình học lại, thời gian quá thiếu khiến em không thể tập trung bẻ Tiểu Tam được. Louis, nói thầm, người ta cong từ đời nào rồi con trai à, 5. Nếu như trường muốn thêm một môn học mới, các bạn muốn thêm môn gì? Cảnh Duệ, em đã nói là bớt lại mà, không thêm gì hết. Đường Tam, khiêu vũ. Louis, Tiểu Tam, cậu quá phấn khích rồi thì phải. 6. Trong trường bạn thích ai nhất? Louis, câu này chỉ biết đáp án. Next, 7. Điều bạn mong muốn nhất lúc này là gì? Đường Tam, trở nên có ích với Duệ ca một chút. Cảnh Duệ, lớn nhanh một chút. Louis, cười gian xảo, vì sao? Cảnh Duệ, bởi vì thành niên rồi mới được ăn thịt. Đường Tam, nhưng hiện tại chúng ta vẫn có thịt ăn mà. Louis, ha ha ha, khụ, chúng ta sang vấn đề tiếp theo thôi. 8. Giả sử hiện tại các bạn xa cách nhau rất nhiều năm vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, khi gặp được đối phương, việc đầu tiên hay câu đầu tiên các bạn làm sẽ là? Đường Tam, không có khả năng, làm sao bọn em xa nhau được chứ? Louis, giả sử đó nhóc ba. Đường Tam, vậy thì, ôm anh ấy một cái. Louis, cau mày, cậu dùng dấu chấm hỏi với cái ngữ khí nghi hoặc ấy làm gì? Cảnh Duệ, lâu rồi không gặp. Louis, Duệ à, em lạnh nhạt quá rồi đó. Cảnh Duệ, bởi vì nếu em muốn thì em sẽ tìm được, vậy mà nhiều năm vẫn không gặp thì chắc chắn giữa tụi em có vấn đề. Louis, ok, em nói có lý. 9. Hiện tại bạn có thích người nào không? Ghi chú, là cảm tình giữa người yêu với nhau. Đường Tam, Cảnh Duệ có. Louis, ai thế? Cảnh Duệ, đây là câu hỏi tiếp theo sao? Louis, phải, đây là câu thứ 10. Đường Tam, Cảnh Duệ, chị biết rồi còn hỏi. Louis, chẹp, dù sao thì hai đứa vốn là một đôi mà. 11, vậy bạn có muốn tỏ tình với đối phương không? Đường Tam, muốn, nhưng phải xem anh ấy có chấp nhận được không? Lỡ như tụi em không làm bạn được với nhau luôn thì sao? Nói nhỏ, nhưng mà theo em thì chắc chắn sẽ tỏ tình thành công. Cảnh Duệ có, nhưng phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo đã. 12. Nếu, hiện tại hai bạn là người yêu, hai bạn muốn làm gì mỗi ngày? Cảnh Duệ, đạo diễn có, Cảnh Duệ tua nhanh thời gian cho tôi muốn trưởng thành ngay lập tức, tôi là phân cách tuyến thời gian. Louis, câu hỏi thứ 13, hiện tại các bạn bao nhiêu tuổi? Đường Tam, 20. Louis, cái giọng này tôi có thể nghe 10 năm. Cảnh Duệ khụ, Louis, người đều là của em khụ khụ cái gì? 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của hai người hiện tại là, Đường Tam, người yêu, Cảnh Duệ, bạn lữ, Louis, vậy rốt cuộc hai đứa kết hôn chưa thế? 15, khi bắt đầu ngày mới, việc đầu tiên bạn làm sau khi mở mắt là gì? Đường Tam, hôn anh ấy, Cảnh Duệ, hôn cậu ấy. Louis, go, 16, ở câu hỏi thứ 7, Duệ có nói là muốn ăn thịt, vậy bé ba đã hiểu và cho Duệ ăn thịt hay chưa? Đường Tam, đỏ mặt tất nhiên là rồi. Cảnh Duệ, chị à, chị lấy mớ câu hỏi này ở đâu thế? Louis, à cái này hả, vốn là có danh sách hẳn hoi. Nhưng mà tại em Tam skip nên chị có thể vừa nghĩ vừa hỏi. Hơn nữa bé Thanh cũng có góp ý cho chị một ít câu hỏi nữa, hi hi. 17, câu nói mà đối phương thích nhất là gì? Đường Tam, Duệ ca yêu anh. Mô A, Cảnh Duệ, trầm giọng tối nay. Louis, alo, Hiệp hội bảo vệ động vật đấy à? Vâng, tôi muốn báo cáo. Ở đây có hai tên ngược cún. Cảnh Duệ, ném gối dựa sang, chị đi tìm bạn trai chị mà tố khổ. 18, món ăn yêu thích của đối phương. Đường Tam, trứng hấp. Cảnh Duệ, canh cá. 19, đối phương ghét ăn cái gì? Đường Tam, khổ qua nè, măng chua nè, cá nè, bla bla bla. Cảnh Duệ, Tiểu Tam rất dễ nuôi. 20, ở nhà các bạn ai nấu cơm? Đường Tam, em nấu. Duệ rất bận, anh ấy thường xuyên bỏ bữa chứ đừng nói là nhớ giờ để đi nấu cơm. Cảnh Duệ, Tiểu Tam. 21, trong nhà, việc nhà là do các bạn chia ra làm hay chỉ có một người làm? Nếu một người, vậy là ai làm? Cảnh Duệ, vì em rất bận nên đa phần việc nhà sẽ do Tiểu Tam làm. Nhưng thân là người quản lý chính của thần giới, có những lúc Tiểu Tam cũng rất bận, đến lúc đó thì em sẽ làm hết việc nhà. 22, điểm thích nhất ở đối phương. Cảnh Duệ, em ấy cái gì cũng tốt nhưng thích nhất hẳn là sự săn sóc. Đường Tam, hẳn là sự đáng yêu đi, đặc biệt là bị ăn đạp, khụ, không có gì. 23, không thích đối phương ở điểm nào. Cảnh Duệ, đôi lúc em ấy khá dính người. Đường Tam, suốt ngày làm việc. 24, khi hôn, các bạn muốn được hôn ở đâu nhất? Đường Tam, trái tim. Cảnh Duệ, không có điểm đặc biệt muốn. 25, các bạn muốn hôn ở đâu trên người đối phương? Cảnh Duệ, đỉnh đầu. Nói thật là càng ngày em ấy càng cao. Bây giờ em thậm chí chỉ đứng ngang mũi em ấy. Đường Tam, khụ, toàn thân. 26, điểm nhạy cảm trên người đối phương. Đường Tam, đếm đếm tai, cổ, eo, mông, đùi, ngón chân. Cảnh Duệ, xấu hổ, đủ rồi đó. Louis, Duệ à, em chưa trả lời câu hỏi. Cảnh Duệ, bụng. 27, đối với việc, nếu không chiếm được trái tim thì phải chiếm giữ thân xác, sau đó giam cầm cưỡng bức đối phương, cảm nghĩ của hai bạn là gì? Cảnh Duệ, đây là phạm luật. Đường Tam, cặp một tên Giota S một tên, cặp hai đứa Giota S cả đôi. 29, các bạn có cảm nghĩ thế nào về 419? Cảnh Duệ, nếu như không có người yêu thì có thể, vì đó chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi. Đường Tam, như trên. 30, nếu như bạn của bạn nói, tôi cô đơn quá, hay là tối nay chúng ta, các bạn sẽ, Cảnh Duệ tiến hắn, khiến hắn vô sinh. Đường Tam, em không có bạn như thế. 31, về chuyện cuộc sống về đêm, bạn muốn nghe đối phương nói gì nhất? Đường Tam, mỗi ngày. Cảnh Duệ, hôm nay không làm. 32, nếu đối phương mất trí nhớ, nhưng có thể nhớ tất cả mọi người trừ bạn, bạn sẽ. Cảnh Duệ, cùng lắm thì cứ thêm một lần thôi. Đường Tam, không sao, em có thể chờ anh ấy khôi phục. Nhưng trước đó phải sống cùng nhau. 33, nhìn vào mắt của đối phương, sau đó hãy theo bản năng làm chuyện bạn muốn nhất. Sử lai khắc cửu quái. Những người còn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, không có gì đáng xem cả. Đứng lên đi hết, Louis, bấm điện thoại, chồng à, tới đón em đi, em sắp bị đôi trai đẹp này hôn mù mắt cuốn rồi, QAQ. Chương trình kết thúc, sau đây là lời giải thích đến từ đài truyền hình, vì lý do vấn đề về sức khỏe và tinh thần của MC và đạo diễn, chúng tôi rất lấy làm tiếc đành phải tạm dừng chương trình phát sóng. Chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Quà nhỏ cho mọi người. Chúc mọi người đi học lại vui vẻ, cách chương.